nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 376, hệ không gian cấp trung ma thú. Ta khô lâu chiến sĩ làm sao biến thành bụi phấn? Antun đang chuẩn bị tiếp tục chào phúng Isia công chúa hai câu, để biểu hiện một hồi làm Rutter công tước người thừa kế uy nghiêm. Bỗng nhiên xem thấy mình khô lâu chiến sĩ dĩ nhiên hóa thành bột phấn. Nhất thời há hốc mồm. Xem ra Antun thiếu gia ma pháp cũng còn chờ tăng cao. Bằng không mới vừa cho gọi ra đến khô lâu chiến sĩ, còn chưa kịp chiến đấu liền chính mình tiêu tan. Có thể lên không là cái gì tác dụng. Isia là một cái ma pháp học đồ, đương nhiên không có nhận ra được Charlie mới vừa cái kia vung lên chảo, phóng ra một cái vô hình vô ảnh thần phong vô ảnh chú. Cho rằng là đối diện Antun trình độ ma pháp không được, mới vừa thần chú xảy ra vấn đề. Kỳ thực không riêng là Isia, hiện trường hết thảy ma pháp học đồ, bao quát Antun bản thân cũng đều không có ý thức đến đây là Isia trong lồng ngực Charlie làm. Dù sao miêu miêu vung vung chính mình chảo chảo, cái kia không phải một cái chuyện rất bình thường mà. Vì lẽ đó nghe được Isia hiện tại câu này trêu chọc, một ít ma pháp học đồ không nhịn được che miệng lại nở nụ cười. Có điều rất nhanh bọn họ liền ý thức được như vậy có thể sẽ đắc tội Antun, mau mau ngậm miệng lại. Mà Antun sắc mặt lúc này đã biến đỏ chót, mới vừa như vậy khoe khoang muốn cùng công chúa triệu hoán mèo chiến đấu, kết quả còn chưa bắt đầu, chính mình triệu hoán bộ xương dĩ nhiên liền gặp sự cố. Ở giữa sân, chỉ có phép thuật cấp cao sư Seth nhận ra được một tia không đúng. Hắn nhìn về phía Isia trong lồng ngực Charlie, trên mặt không khỏi lộ ra ngờ vực vẻ mặt. Triệu hoán khô lâu chiến sĩ, chỉ cần bị thành công cho gọi ra đến, trừ phi bị kẻ địch đánh nát, hoặc là triệu hoán giả chủ động giải trừ triệu hoán, bằng không không thể sẽ tự mình vỡ vụn thành bụi phấn. Hơn nữa mới vừa trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được một tia không gian ma pháp dấu vết. Cái kia ma lực chập chờn, có chút giống là phép thuật cấp cao sư mới có thể tiếp xúc được hệ không gian công kích ma pháp. Không gian nhận, không gian ma pháp là một môn vô cùng cao thâm mà phức tạp nguy hiểm ma pháp. Chỉ có đạt đến phép thuật cấp cao sư cấp bậc, mới có thể dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng ma lực đi học tập. Xét hiện tại trừ dạy học ở ngoài, phần lớn thời gian đều ở nghiên cứu hắc ám hệ ma pháp cùng hệ không gian ma pháp. Mới vừa từ Isia trên người tỏa ra ma lực chập chờn, cùng hắn chính đang học tập không gian nhận phi thường tương tự. Chỉ có điều, Isia chỉ là cái ma pháp học đồ, không thể dùng ra không gian nhận như vậy phép thuật cấp cao sư mới sẽ nắm giữ ma pháp. Như vậy, mới vừa cái kia ma pháp, rất khả năng chính là Isia trong lồng ngực con kia. Nhìn thập phần vô hại quýt mèo triển khai ra. Tốt, bài học hôm nay trước hết lên tới đây. Mọi người từng người về nhà củng cố một chút đi. Nhìn một chút thời gian, Xét vỗ tay một cái, ra hiệu năm nhất các ma pháp học đồ có thể trở về nhà. Các ma pháp học đồ nhất thời cao hứng túm năm tụng ba kết bạn rời đi. Isia điện hạ, mời ngài lưu lại hơi chờ một chút. Làm Isia ôm trong lồng ngực miêu miêu, đồng dạng xoay người chuẩn bị lúc rời đi, đạo sư Xét đột nhiên gọi lại nàng. Làm sao, Xét lão sư? Liên quan với điện hạ ngài cho gọi ra này con mèo, ta có chút vấn đề muốn xác định một hồi. Xét liếc mắt nhìn Charlie trả lời. Ồ, xem ra là phát hiện. Charlie ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia xem ra như là lão sư như thế trung niên ma pháp sư. Khóe miệng nhẹ nhàng dương một hồi. Đối với vị này có vẻ như thực lực không thấp trung niên ma pháp sư, có thể phát hiện mới vừa là chính mình ra tay, hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì mới vừa dùng thần phong vô ảnh chú cũng là hắn cố tình làm. cũng không có co rút lại ma lực chập chờn. Mục đích chính là muốn để người ta biết, hắn không phải một con phổ thông mèo, mà là một con thực lực vô cùng tốt ma pháp mèo. Để ngừa bị giải trừ triệu hoán khế ước, đưa trở lại thâm uyên 5 tầng, một con đẹp đẽ sủng vật cùng một con có thực lực ma pháp sủng vật. Cái kia giá trị khẳng định vẫn là không giống nhau. Đương nhiên, hắn cũng không thể tận lực biểu hiện quá mạnh, bởi vì hắn làm triệu hoán vật là nhất định phải hoàn toàn nghe theo triệu hoán giả mệnh lệnh làm việc. Tận lực biểu hiện quá mạnh, có thể cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Sa đọa vong linh a, ứng trong bóng tối sứ giả chi mời, từ thâm uyên bên trong thức tỉnh, đến vì ta mà chiến đấu đi. Triệu hoán khô lâu chiến sĩ, xét miệng nhanh chóng đọc thần chú, cho gọi ra một con bạch cốt khô lâu chiến sĩ, sau đó quay về Isia nói rằng, Isia điện hạ, mệnh lệnh ngài triệu hoán mèo công kích bộ xương này chiến sĩ. Này, chấm ngoặc kép, Isia lộ ra thần sắc trần chờ. Yên tâm, điện hạ, ta sẽ không để cho khô lâu chiến sĩ phản kích. Chỉ là muốn thử một chút ngài cho gọi ra này con mèo. Có không có cái gì ma pháp năng lực, hoặc là nói ma pháp năng lực như thế nào? Xét xem Isia trần chờ, biết nàng là lo lắng Miêu Miêu an toàn, lúc này giải thích một câu. Nghe được Xét giải thích, Isia gật gật đầu, sau đó thả tay xuống bên trong quýt mèo, ra lệnh, Miêu Miêu, nhanh công kích khô lâu chiến sĩ. Charlie nghe vậy, mèo chảo vung lên, một đạo thần phong vô ảnh chú bay về phía khô lâu chiến sĩ. Oanh, một tiếng bùm bùm tiếng vang sau, khô lâu chiến sĩ hóa thành một đống bột phấn. Quả nhiên là như vậy. Lần này, Xét lực lượng tinh thần toàn bộ tập trung ở trên mặt đất quýt mèo trên người. Rất rõ ràng cảm nhận được quýt mèo ở vung chảo thời điểm. Một đạo không gian ma pháp bị thích thả ra. Xét lão sư, này, chuyện gì thế này? Isia xem chính mình mèo vung lên chảo, đối diện Xét lão sư cho gọi ra đến khô lâu chiến sĩ. Nhất thời cùng trước Antun cho gọi ra đến khô lâu chiến sĩ như thế, hóa thành một đống bột phấn, cũng là sửng sốt. Xét nhìn nằm trên mặt đất, dùng móng vuốt gãi cằm quýt mèo, thoáng trầm tư một chút trả lời. Isia điện hạ, theo ta xem quan sát, ngài cho gọi ra đến này con mèo, cũng không phải một con phổ thông mèo, hẳn là một con hệ không gian ma thú. Hơn nữa căn cứ mới vừa nó phát sinh ma pháp uy lực đến xem, ta phỏng chừng, nó đại khái là một con hy hữu hệ không gian cấp trung ma thú. Cấp trung, hệ không gian ma thú. Isia trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, sau đó ôm lấy trên đất Charlie, quan sát tỉ mỉ lên. Hệ không gian ma thú có thể là phi thường hiếm thấy, mà có thể đạt đến cấp trung đẳng cấp ma thú. Cái kia thể tích càng là có mấy cái nhân loại trưởng thành lớn như vậy. Lại như vương quốc sư thiếu kỵ sĩ đoàn Griffin như thế. Thế nhưng, nàng xem trong tay màu da cam đuôi dài mèo, làm sao cũng cùng cấp trung ma thú đáp không lên một bên nha. Thể tích còn không nàng lớn đây. Mèo tương đương ô tương đương, Charlie nghẹo đầu. Sử dụng rất lâu đều chưa từng dùng qua bán manh thuật. Isia nhất thời bị manh một mặt. Xét lão sư, người xem người sẽ không lầm đi. Bên này Xét sờ sờ cằm của chính mình, sau đó cúi đầu lại lần nữa đánh giá một hồi Charlie. Sẽ không sai, nó hẳn là một con hệ không gian cấp trung ma thú. Chỉ là dài cùng phổ thông mèo rất giống. Có thể là bởi vì nó là một con đến từ cái khác thế giới ma thú. Bị ngài dùng triệu hoán bộ xương ma pháp bất ngờ triệu hoán lại đây, cho nên mới cùng chúng ta cái thế giới này ma thú không giống nhau lắm. Dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục giảng đạo. Điện hạ, hệ không gian ma thú nhưng là rất hy hữu. Có thể hắn còn có trưởng thành không gian. Ta là nghĩ nói cho ngài, không muốn dễ dàng giải trừ cùng nó triệu hoán khế ước. Ngoặc kép.